Chương 98, đấu giao găm hiện trường. Phong ấn tốt quạt tròn trở về đến đại doanh, để cho người khác đừng quấy rầy chính mình, Mò Nẹt bắt đầu phân tích thoáng cái hiện tại thế cục. Tạm thời đệ nhị thế chiến không đánh nổi vẫn ở chỗ cũ nổi lên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nhận thôn giữa tiểu quy mô ma sát tranh đấu. Hôm nay gặp vụ chỉ hạ mã đã dạ sự tình khiến Mò Nẹt hơi chút cảnh tỉnh thoáng cái. Không thể ở đây sao lẫn vào. Từ trên người mã đạ giả Mò Nẹt cảm nhận được vô cùng áp lực, cảm giác cấp bách tự nhiên nảy sinh. Đúng vậy, hắn là có ngoại quải, nhưng là một mực rất lười Mò Nẹt tại thực lực tăng lên tới sơ cấp cả cấp thời điểm cũng rất ít cố ý đi tiếp tục tăng lên. Bởi vì hắn cảm thấy dựa vào phi lôi thần cùng biến thái thân thể tố chất, thực lực của hắn tạm thời đủ dùng. Có thế hiện thực hung hăng cho hắn 13653 bàn tay. Ngày kế nhìn như Mò Nẹt rất ổn, thậm chí còn cường thế chừng mã đạ dạ tốt mấy phút. Chỉ là nội tâm rốt cuộc nhiều hoảng Mò Nẹt chính mình rất rõ. Thực lực không đủ bị mã đạ dạ khinh bị thậm chí không có giết chết chính mình dục vọng nguyên bản còn là đạt được quạt tròn cảm thấy vui vẻ Mò Nẹt hung hăng cho mình một cái tát. Hắn đã hoàn toàn trở lại vị, người ta căn bản không coi hắn là chuyện A sắc mặt âm trầm không chừng ngồi ở trên giường. Mò Nẹt mở ra thuộc tính giao diện. Muốn lấy được lực lượng. Hiện tại hắn có một cái đường tắt đó chính là góp nhặt 3.000 thể chất kích hoạt tiên nhân thể mặc dù chỉ là sơ cấp tiên nhân, cũng có thể mang đến cho hắn to lớn tăng phúc, sau đó cũng không cần trùng quy đi khi dễ cụ giả mà quản nó muốn trả cơ giả. Trừ thể chất ở ngoài, còn lại thuộc tính cũng mau muốn đánh phá 3.000 đại quan, đến lúc đó đó đúng là to lớn tăng lên, đào đi những cơ sở kia thuộc tính bên ngoài, Mò Nẹt hỏi qua hệ thống tinh thần thuộc tính rốt cuộc là cái có ý gì. Phải nói ảo thuật nói hắn đã có ảo thuật miễn dịch, vậy còn muốn đồ chơi này làm gì hệ thống câu trả lời rất đơn giản. Tại hồ cả thế giới tinh thần tầng thứ trừ khống chế trả cờ dạ ở ngoài hệ thống còn ban cho ngoài ra ẩn tàng thuộc tính. Âm chi lực dựa theo hệ thống từng nói, làm tinh thần lực cường tới trình độ nhất định, hắn đổi một bình thường xạ dịn gẳng có thể trực tiếp đẩy đến mạn dễ kỳ ụ, chờ đến dương độn thuộc tính theo thể chất tăng phúc kích thích ra, âm dương thuộc tính vừa kết hợp dịn nghệ gẳng nước chảy thành sông. Đối với cái này Mò Nẹt đã từng phản bác qua, dù sao dựa theo nguyên văn nước tiểu tính mà nói, gì nghệ gẳng mở ra chẳng những cần âm dương đột, còn có nhân đà la cùng A Tu La trả cờ dạ dung hợp mới được. Hệ thống trả lời rất đơn giản rõ cũng rất trang bức, là Mò Nẹt kích hoạt hệ thống một khắc kia hắn đã cùng người bình thường không giống nhau. Số liệu hóa thân thể khiến hắn cũng không cần tận lực đi chờ đợi xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ xuất sinh. Sau đó đi rút ra A-tu-la hoặc là nhân đà là trả cơ dạ. Thể chất đại biểu sinh mệnh lực, làm cường hãn tới trình độ nhất định sau đó kích hoạt dương đột, mà tại bước tiếp theo chính là kích hoạt A-tu-la trả cơ dạ mà tinh thần lực tăng lên âm độn cùng nhân đà la lực lượng cũng sẽ kích thích ra nói tóm lại một câu nói, ngươi ngoại quải rất cường đại, yên tâm coi là người cặn bã đi. Hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm Mò Nẹt nuốt ngụm nước bọt là trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu từ hôm nay hắn chỉ có thể không có ý tứ. Từ từ nhân tra đường dài, sen dù Mò Nẹt càng lúc càng xa ban đêm hàng lâm. Mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh móc ra cổ nổ hạ đại quân doanh mà một đường đi vội tiến vào vũ chi quốc, dựa vào mưa phùn cùng bóng đêm thuận lợi đi tới thổ quốc bên ngoài doanh trại. Hàng đây Mò Nẹt nhìn về phía gì dễ ra? Mò Nẹt nhìn về phía gì dễ ra? Ở chỗ này đây, đánh một cái mặt đất. Mười mấy con cái dương xuất hiện ở tại chỗ. Lão đại, cái này có phải hay không có chút lãng phí a nhìn những này cái dương, dì dẻ dạ nuốt ngụm nước bọt trên mặt đầy vẻ không muốn, lại từ trong lòng ngực móc ra mấy chục bao tinh gói hàng thần kỳ bột đưa cho Mò Nẹt. Quay lại cho ngươi nghiên cứu một chút càng cường lực thuốc, ngươi trước đem những này đều rót vào bọn họ nguồn nước trong. Mò Nẹt cho người này một cái tát. Những này chen vào lấy liệt tính thần dược siêu mạnh mẽ Phật côn binh lương hoàn toàn làm là cho nham ẩn thôn những kia nhẫn giả lễ ra mắt muốn xong liền chơi một lần đại. Thử nghĩ một hồi nham ẩn thôn đại lao ra nhóm uống đồ chơi này tình cảnh khẳng định rất mạnh mẽ bạo. Nửa giờ sau đó, Mò Nẹt tiểu đội tập hợp hoàn tất, ân, trước khi tới bởi vì cân nhắc trình diện mặt sẽ rất máu tanh bạo lực, cho nên Mò Nẹt không mang theo Tsuna. Đều an bài xong sao Mò Nẹt híp mắt hỏi. Đều thả vào nguồn nước trong. Dì dì dạ tiếc nuối nói. Hắn còn lưu một bọc. Cùng dì dì dạ cùng đi rắn đệ không chút do dự đem tiểu tử này cho ra bán. Bếp núc trong cũng để tốt. Hạ tạc xạ cù Mò gật đầu một cái. Binh lương hoàn Mò Nẹt chính mình đi thả. Đã toàn bộ bộ tướng nham ẩn thôn binh lương hoàn đánh cháo hoàn thành. Làm xinh đẹp tại chỗ đợi lệnh chờ xem cuộc vui nuốt ngụm nước bọt, mỏ nẹt mấy người bắt đầu nằm vùng. Chính trực cơm tối trước, bên ngoài hỏi dò tin tức tuần tra các nỉ dạ lần lượt về hàng, kéo mệt mỏi thân hình bắt đầu bổ sung năng lượng hôm nay nước cảm giác rất ngọt ra một tên nham nhẫn rót một bình sau đó thưởng thức một phen, rồi sau đó rất hài lòng gật đầu một cái. Một hai đúng vậy, chính là không biết là cảm giác gì hơi nóng. Một tên khác nham nhẫn một hơi làm sau đó vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ha, các ngươi cảm giác không có, mới đưa tới binh lương hoàn so lúc trước ăn ngon nhiều a đúng vậy, cũng không biết người nào làm, đến lúc đó khiến thổ ảnh đại nhân tưởng thưởng một phen. Huynh đệ, ngươi nhiệt sao mọi việc như thế cảnh tượng bắt đầu ở trong doanh trại xuất hiện, biểu thị một trận đại chiến sắp sửa mở ra đây là một trận chú định tái nhập sử sách chiến dịch, sở hữu nham nhẫn sắp sửa cùng mình đồng bạn phát sáng lươi lê tuyên chiến canh 4. Một hồi còn có nha.